Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, bia đá hạ bóng người. Chương 830, bia đá hạ bóng người, đồn đại càng là thật sự, tử vong sơn cốc bên trong, quả nhiên nắm giữ phong ma bia đá. Lâm Phong nhìn chằm chằm cái kia mênh mông bia đá, là tốt rồi, như là một ngọn núi, trấn áp các thần ma. Thung lũng tuyệt địa bên trong, gào khóc thảm thiết, phảng phất có oan hồn ở hét giận dữ, để Lâm Phong có chút tê dại ra đầu. Những này oan hồn chi gầm rú, thực sự là quá mức chói tai sắc bén. Thời đại thượng cổ, phong ma bia đá là một khối một bên to lớn ma thạch, sau vỡ vụn thành mấy khối. Lâm Phong đạt được trong đó một khối nhỏ, mà giờ khắc này Lâm Phong trước mặt phong ma bia đá, nhưng là một trong đó một đại khối phong ma bia đá. Bên trên, ẩn chứa một luồng pháp nói rõ trấn áp sức mạnh to lớn. Sinh tức chết, chết cũng sinh, vừa đã thành hồn, tất cả đều thành không, mà quấy nhiễu thế gian thanh. Một thanh âm bay vào Lâm Phong trong tai, giống như gió xuân, giống như ôn hòa, khiến người ta cảm thấy cả người thoải mái. Này một vòng âm thanh chậm rãi khuếch tán, nhất thời cả vùng không gian đều yên tĩnh đi, oan hồn không lại hét giận dữ. Này tràn ngập tĩnh mịch khí hẻm núi, càng mang tới mấy phần an lành khí tức. Mà lúc này Lâm Phong con ngươi nhưng bỗng nhiên rụt lại một hồi, cơ thể hơi run lên, ngắm nhìn bốn phía, nơi nào có bóng người. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước cái kia phong ma bia đá hóa thành vách núi, cuồn cuộn âm thanh càng phảng phất từ trong đó truyền ra, để Lâm Phong ánh mắt lấp lóe liên tục. Lẽ nào này phong ma bia đá bên trong lại có người hay sao? Ai? Ngoặc kép, Lâm Phong quát một tiếng, cuồn cuộn âm thanh hướng về tứ phương phiêu đãng mà đi, lan truyền đến không gian mỗi một cái góc bên trong. Vừa vào tử vong sơn, tất cả đều thành không. Đồn đại người có thể từ dãy núi tử vong bên trong sống sót đi ra ngoài, mà giờ khắc này lại có âm thanh truyền vào trong tai. Lâm Phong đương nhiên khiếp sợ. Bao nhiêu năm, không nghĩ tới, không ngờ có người tiến vào tử vong sơn cốc. Thung lũng này nghiệp chướng, lại muốn hại chỗ yếu chết bao nhiêu người. Một đạo tiếng thở dài lần thứ hai truyền ra, để Lâm Phong con ngươi lần thứ hai rụt lại một hồi. Con mắt chăm chú cái kia to lớn phong ma bia đá. Hắn không có nghe lầm, âm thanh càng đúng là từ phong ma bia đá biến thành vách núi trong xuyên ra đến. Thanh âm này nhu hòa, phảng phất mang theo một luồng Phật chi thiện âm, đem oan hồn độ hóa. Căm hận này tử vong sơn cốc, xin hỏi tiền bối ở đâu? Lâm Phong nhìn cái kia to lớn phong ma bia đá hỏi một tiếng. Âm âm, một đạo chiến hưởng tiếng truyền ra, để Lâm Phong thân thể cũng theo run lên. Lập tức đại địa hơi rung động lên, phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang. Cái kia hóa thành vách núi phong ma bia đá dĩ nhiên chuyển động, chậm rãi từ trên mặt đất hướng về mặt trên bay lên. Mặt đất rung động tiếng không ngừng, phong ma bia đá biến thành vách núi càng rút càng cao. Lâm Phong thân thể không nhịn được khẽ run hạc, thân thể lay động, cái kia xuyên ở nơi đó ma kiếm cũng phát sinh ông minh chi thanh, run rẩy không ngừng lên. Cúi đầu, Lâm Phong hướng về phong ma bia đá biến thành vách núi phía dưới nhìn lại. Ở nơi đó, một luồng cuối cùng đáng sợ trấn áp lực lượng truyền ra. Chỉ là một tia khí tức, liền để Lâm Phong cảm giác mình cũng bị trấn áp lại. Phật ma đều pháp chịu đựng này đáng sợ trấn áp sức mạnh. Phong ma bia đá biến thành vách núi, tuyệt đại đa số sức mạnh, toàn bộ dùng để trấn áp nó hạ không đi. Ở nơi đó, có từng đảo đáng sợ ánh sáng lộng lẫy, gắt gao đóng kín, bị trấn áp người ở bên trong hoặc ma vật, vĩnh viễn không vươn mình lên được. óng ánh kim quang không ngừng lưu chuyển, cùng đáng sợ kia trấn áp khí đan xen vào nhau. Cái kia kim sắc ánh sáng mang theo nhu hòa, từ bi tâm ý, càng là Phật đạo chi kim quang, để Lâm Phong con ngươi lại là đột nhiên run lên. Lẽ nào đồn đại cũng không chân thực? Chân chính phong ma bia đá chính là ma thạch, hắn trấn áp không phải mạnh mẽ so với ma đầu, mà là Phật. Bước chân một bước, Lâm Phong đi tới cái kia Phật ma bia đá biến thành sơn mạch phía dưới. Nhìn cái kia phía dưới không gian, phong ma vách núi bị rút lên, huyền không ở cái kia. Ở cái kia hạ không, có một bóng người ngồi khoanh chân, dáng vẻ trang nghiêm, trên người có óng ánh Phật quang tỏa ra. Tuy bị trấn áp ở đây, mặt sắc nhưng hờ hững so với, không có nửa điểm oán hận chi niệm, siêu thoát với vật ở ngoài, không bị thế tục câu. Phật, đây là Đại Phật. Lâm Phong tâm thần run rẩy, tử vong sơn cốc bên trong lại vẫn ẩn giấu đi bực này đáng sợ bí mật. Bị phong ma vách núi trấn áp cũng không phải là ma quỷ, mà là Phật, nắm giữ một bên pháp lực Đại Phật. Nhưng mà tùy ý pháp lực ngất trời, bị phong ma bia đá trấn áp, đáng sợ trấn áp phong ấn chùm sáng bao phủ ở cái kia Phật đều pháp phi độ rời đi. Càng làm cho Lâm Phong giật mình chính là, này dãy núi tử vong truyền lưu không biết bao lâu, e sợ có ngàn năm chi lịch sử. Đối phương bị trấn áp ngàn năm, như trước dáng vẻ trang nghiêm, mang theo siêu nhiên với vật ở ngoài chi hào hiệp khí tức, quá hiếm có. Lâm Phong tu luyện cửu chuyển Phật ma công, hắn có thể cảm nhận được, đây là chân chân chính chính Phật đạo khí, cũng không phải là có thể ngụy trang chiếm được. Mặc dù ma đầu hữu tâm, cũng không thể có thể ngụy trang. Bởi vậy, thân ảnh ấy là chân chính tu luyện mạnh mẽ Phật công đại năng người. Pháp lực một bên, nhưng khổ nỗi bị người trấn áp. Tiền bối, phong ma bia đá, vừa vì là phong ma, vì sao còn có thể niêm phong lại tiền bối ngươi? Lâm Phong có chút không rõ, hỏi. Phong ma bia đá bản thân chính là ma thạch, thông linh, nắm giữ khó mà tin nổi sức mạnh to lớn, có thể trấn áp tất cả. Ở Phật thủ trong, bị là phong ma, ở ma thủ trong, dù là trấn Phật, đối phương ánh mắt xuyên thấu đáng sợ kia trấn áp sức mạnh. Âm thanh nhu hòa, khiến người ta như gió xuân ấm áp, cảm giác phi thường thoải mái. Không sai, phong ma bia đá, ở Phật thủ trong, phong ma, như ở ma thủ trong, dù là phong Phật, đồ vật, ẩn chứa đại thần thông, tuy thông linh, nhưng không đủ linh trí, dùng cho người lương thiện trong tay tức là thiện, dùng cho kẻ ác trong tay tức là ác. Tiền bối ở chỗ này bị trấn áp bao lâu? Lâm Phong lại hỏi, bất quá đối phương nhưng khẽ lắc đầu, chậm rãi nói. Phật điện bên trong, ma thạch bên dưới, nơi nào không thể tu đạo, tương tự là tu đạo, cần gì phải quan tâm địa vực, thời gian, đợi được cơ duyên đến, tự nhiên tọa hóa ở đây, chỉ là tận mắt nhìn mấy sinh linh chôn vùi ở thung lũng này bên trong. Nhưng cảm thấy hổ thẹn, kiệt tác rất, chỉ có thể vì đó siêu độ, tiền bối cảnh giới, vãn bối pháp thể ngộ. Lâm Phong cảm nhận được cái kia cỗ Phật đạo khí, càng sinh ra tự ti mặc cảm giác. Cái kia từng đạo âm thanh phảng phất là trống chiều chuông sớm, rót vào màng nhĩ của hắn bên trong, người lây trái tim của hắn. Tiền bối, ta phải như thế nào mới có thể giúp ngươi phá tan này phong ma bia đá? Lại thấy ánh mặt trời. Lâm Phong cảm giác thấy hơi giống nhau này thần thông mạnh mẽ người. Không nên bị phong ở đây. Nếu như có thể, liền giúp hắn phá phong. Này phong ma bia đá sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Mà thời khắc đó ở trên tấm bia đá phong chữ, nhưng là phong ma bia đá chi hồn. Trong đó có khắc đáng sợ ma văn. Ma văn trong ma đạo sức mạnh to lớn, để phong ma bia đá có thể trấn áp tất cả. Nếu là ngươi có thể lấy thanh kiếm này, chém loạn ma văn, ta cũng có thể thoát vây. Bất quá hy vọng không lớn. Thanh âm đối phương bình tĩnh, chậm rãi nói rằng, còn thanh kiếm kia, tự nhiên là chỉ xuyên ở nơi đó ma kiếm. Giờ khắc này ma kiếm cực kỳ yên tĩnh, một điểm âm thanh đều không có, cũng không có cuồng loạn rung động. Hắn ma tính tuy mạnh, nhưng ở phong ma sơn mạch trước mặt, ma tính toàn bộ bị trấn áp, gần giống như một thanh phổ thông kiếm như thế. Lâm Phong tiến lên một bước, đem ma kiếm nắm với bàn tay bên trong, tâm thần hơi động, nhất thời ma kiếm nhỏ đi, bị Lâm Phong tùy ý khống chế, đã không còn đáng sợ ma tính ăn mòn Lâm Phong ý chí. Ma kiếm ma tính, phảng phất toàn bộ bị trấn áp, nhưng mà ma kiếm sức mạnh, vẫn như cũ là không thể nghi ngờ. Lâm Phong nắm chặt ma kiếm, nhất thời cảm giác trên người lộ ra dâng trào sức mạnh, không ngừng lưu truyền, bước chân một bước, Lâm Phong bay lên trời, đi tới cái kia phong mặt chữ trước, tay cầm ma kiếm, con người lạnh lùng, thời khắc này Lâm Phong mang theo một luồng bế nghệ khí, phảng phất thiên hạ đều phải bị hắn đạp lên ở dưới chân. Mình ta vô địch, ầm ầm ầm, đáng sợ ma đạo khí trên không trung bốc lên, như sóng lớn rít gào, như lôi điện gào thét. Cửu chuyển Phật ma lực vận chuyển lên, kiếm khí bừa bãi tàn phá không gian, đáng sợ khí tức dường như muốn đem cả vùng không gian đều cắn giết là giả. Mạnh mẽ so với, hai tay chậm rãi giơ lên, vừa cường hãn khí tức điên cuồng hướng về cái kia phong ma bia đá biến thành vách đá phong chữ. Nhào tới, kiếm khí đánh vào phong chữ bên trên. Nhất thời từng đạo đáng sợ chấn áp sức mạnh đem kiếm khí chấn áp. Phong chữ bên trên, đáng sợ ánh sáng lưu chuyển lên. Cái kia cỗ chấn áp chi sức mạnh to lớn càng ngày càng mạnh. Coi tất cả, cuồn cuộn ma vân ở Lâm Phong trên đỉnh đầu bắt đầu lăn lộn. Phảng phất một luồng đáng sợ bão táp chính đang ấp ủ. Ma kiếm khí phóng lên trời, càng mơ hồ có hắc sắc chớp giật đánh giết mà ra. Khiếp sợ thiên địa, chiêu kiếm này uy thế, xúc thế đến mạnh nhất, phảng phất chém xuống một kiếm, muốn kinh động thiên hạ. Rốt cục, Lâm Phong hai tay chậm rãi chuyển động, hướng về phía trước chém giết mà ra, vừa sức mạnh kinh khủng hướng về phong ma vách núi khuynh đảo quá khứ. Bầu trời xuất hiện một thanh nộ chi kiếm, phải đem hết thảy đều chặt đứt thành hai nửa. Lâm Phong kiếm, rốt cục chém đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, cuồn cuộn ma vân đang gầm thét, thiên địa đều đang gào thét, dường như muốn điên cuồng lên. Nhưng mà vào thời khắc này, một tiếng vang trầm thấp truyền ra, kiếm khí như trước, nhưng không có vừa nãy cái kia cỗ thế như trẻ tre. Phá diệt tất cả khí thế khủng bố, càng khiếp sợ hơn chính là, đáng sợ kia kiếm khí, còn đang yếu đi tiểu, cho đến cuối cùng, triệt để tiêu tan, muốn hủy diệt tất cả kiếm, ở đột nhiên biến mất rồi, tăm hơi, phảng phất từ đến sẽ không có từng tồn tại như thế. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.